Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 732. Khóc chuyện audio.com. Chương 732. Mẫu thân, kia phụ nhân liền cười không nhiều lời nữa. Kiều Mộc lôi kéo tiểu đầu chọc xuống xe, đánh giá một chút bốn phía, nhưng thấy biển người đông nghịt, đều hỗn loạn tại một con đường bên trên. Bất quá cũng may bên cạnh một vòng, đều có cao đến nửa người bụi cỏ. Vừa lúc làm tiểu hòa thượng đi vào, tự hành phương tiện dưới. Tiểu hòa thượng dù sao cũng liền 4 tuổi, liền tính cho người ta nhìn đến gì, cũng không có gì cảm thấy thẹn. Nữ thí chủ, ngươi sẽ không trộm chuồn mất đi. Tiểu hòa thượng đẩy ra một đống bụi cỏ, lại quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Mắt to đen lúng liếng mà nhìn thẳng nàng. Kiều Mộc, nữ thí chủ, Kiều Mộc nghiến răng nghiến lợi. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, tiểu hòa thượng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vô cùng cao hứng chạy vào bụi cỏ. Kiều Mộc không lời gì để nói mà lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không đến mức đi lừa một cái tiểu quỷ đi. Nói dẫn hắn cùng nhau lên đường, há lại nửa đường ném hắn đâu. Tới tới lui lui người nhưng thật ra không ít. Mỗi người trải qua Kiều Mộc bên người khi, ánh mắt đều nhịn không được tại đây tuyết y nổi bật tiểu cô nương trên người dừng lại một khắc. Tiểu cô nương thật sự là xinh đến thật tốt quá. Kiều Mộc không thế nào thói quen bị mọi người vây xem. Liền xoay người sang chỗ khác, huyền thức hơi hơi vừa động, liền từ nội giới chung lấy ra kia khối đưa tin ngọc phù. Ách, ngọc phù thượng thế nhưng có Mặc Liên lưu lại một hàng tự. Kiều Kiều, người giờ phút này ở đâu? Ai nha không xong, nàng để lại câu nói cho hắn. Lúc sau liền vẫn luôn đem đưa tin ngọc phù ném vào nội giới chung. Cũng chưa đi xem xét, Mặc Liên chắc lo lắng lắm. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ, vội móc ra phù bút, ở đưa tin ngọc phù thượng vội vàng lưu lại một câu. Ta liền ở Bắc Lam thành bên ngoài, lập tức vào thành, đừng có gấp, mới vừa buông phù bút thu hồi đưa tin ngọc phù, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng nhọn nhọn tinh tế một giọng nói. Mẫu thân, ô ô ô ô, chỉ thấy một đoàn lửa đỏ nhào tới, lập tức liền bổ nhào vào nàng dưới mắt cá chân, ôm lấy nàng chân, một liên thanh mà khóc mở ra, xung quanh mọi người, lập tức đứng tại đó bị thạch hóa, một đám trong gió hỗn độn mà nhìn tên kia đột nhiên phát lại đây. Ôm tiểu cô nương chân hồng y tiểu đầu chọc môi hồng răng trắng phấn nộn đáng yêu, nhìn qua thật là ngốc manh. Nhưng Kiều Mộc bị đứa nhỏ này lôi tới rồi. Này nơi nào tới tiểu thí hài? Như thế nào lung tung tóm được người đã kêu nương đâu? Mẫu thân, tiểu đầu chọc hơi hơi giơ lên đầu nhỏ. Nhìn chằm chằm tiểu cô nương liên thanh khóc ròng nói. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Kiều Mộc một tay đem hắn từ chính mình trên đùi xả xuống dưới. Ném tới rồi một bên. Bụi cỏ hơi hơi vừa động. Không không nghe được động tĩnh từ bên trong chạy ra tới. Hai cái tiểu đầu chọc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Hồng y tiểu đầu chọc bỗng nhiên chỉ vào không không kêu lên. Ngươi là người nào, ngươi cư nhiên giả mạo ta quấn lấy mẫu thân ta. Ngươi có phải hay không tưởng thay thế ta, đường mẫu thân nhi tử. Người qua đường nhóm đều sợ ngây người. Lúc này từng đôi mắt đều hàm chứa cực độ không thể tưởng tượng nhìn Kiều Mộc. Ta đi, này tiểu cô nương chính mình đều không lớn không nhỏ bộ dáng. Nhi tử cư nhiên liền lớn như vậy. Lúc này hai cái đầu chọc tiểu nhi tử, còn trước mặt mọi người tranh sủng, không không vẻ mặt không thể hiểu được. Tiến lên chắp tay trước ngực, cấp hồng y tiểu đầu chọc làm thi lễ. Vị này thí chủ, bần tăng là người xuất gia, thỉnh ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái vô ngữ Kiều Mộc. Nữ thí chủ, vị này tiểu thí chủ, là ngươi nhi tử, ta không quen biết hắn. Kiều Mộc tức giận mà túm hạ tiểu hòa thượng tạo thành chữ thập một đôi móng vuốt. Đi thôi, không rảnh ở chỗ này hạt lải nhài, nàng còn muốn vội vàng vào thành đâu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.